Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Vân Triệt rời khỏi Thương Hỏa Vực, xuất phát về hướng Hoàng Thành Thương Phong, có một bóng người không tiếng động xuất hiện ở bầu trời Phần Thiên Môn. Phần Tuyệt Trần đã rời đi, Phần Thiên Môn chỉ còn lại một mảnh tử tịch. Khắp nơi trên đất là xác chết, trong không khí tràn đầy mùi khét, giống như nơi đây vừa mới trải qua một hồi kiếp nạn. Thỉnh thoảng xung quanh xuất hiện một hai người bạo gan tới gần đó thám tin tức. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của Phần Thiên Môn, toàn thân không khỏi run rẩy, mang theo một thân mồ hôi lạnh vội vã rời đi, không có can đảm tới gần nữa. Ai, đúng là vẫn tới chậm một bước. Thân ảnh trong không trung nhìn một mảnh phế tích phía dưới, thật lâu không nói gì. Rốt cục hắn đã phát sinh một tiếng thở dài, một cỗ khí tức trầm trọng mà mênh mông theo âm thanh thở dài này từ trên không trung thả xuống, bao phủ toàn bộ Phần Thiên Môn vào trong đó. Thoáng chốc không khí đình chỉ lưu động, ngay cả hắc sắc cho bụi trong không trung cũng hoàn toàn dừng lại, dường như thời gian bỗng nhiên dừng lại vậy. Thực lực cường đại, nếu là người lương thiện thì đó là may mắn của Thương Phong, nhưng hết lần này đến lần khác lại là nội tâm ác ma tàn nhẫn tàn sát hết cả nhà Phần Thiên Môn như vậy, thật là khó khăn cho Thương Phong. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ánh mắt bóng người chuyển hướng về phía bắc, hắn không có đi theo phương hướng mình tới mà đạp không rời đi, đi thẳng đến phương bắc. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã ở ngoài vạn dặm, Phần Thiên Môn đã hóa thành một mảnh phế tích. Môn chủ, thái thượng môn chủ, 33 các chủ, 27 trưởng lão, còn có tất cả môn hạ đệ tử, toàn bộ chết ở trong đó. Không ai may mắn sống sót, không ai chạy đi, toàn bộ trên dưới bị diệt không còn một mảnh. Phần Thiên Môn đã hoàn toàn xong, không chỉ bị diệt môn, còn bị diệt đến mức thê thảm không gì sánh được. Thủ đoạn của Vân Triệt rất ác độc, xa xa vượt qua tưởng tượng. Hiện tại, tất cả các môn phái lớn nhỏ có liên quan đến Phần Thiên Môn đều chiếm được tin tức. Bọn họ hầu như tuyên bố thoát ly Phần Thiên Môn, sau đó lập tức đổi tên, vì e sợ cho Vân Triệt diệt môn liên lụy đến bọn họ. Mỗi khi nghe thêm một câu, hàn ý trên người Tiêu Tuyệt Thiên lại tăng thêm một phần. Khi nghe xong thảm trạng của Phần Thiên Môn, trong kẽ răng của hắn cũng có lãnh khí luồn qua. Hắn và mọi người đều giống nhau, tuyệt nhiên không nghĩ đến Vân Triệt lại trả thù quyết tuyệt và tàn nhẫn đến loại trình độ này. Hắn vốn cho là Vân Triệt chỉ giết chết môn chủ, giết chết các nhân vật trọng yếu, hủy diệt Phần Thiên Môn là cực hạn. Không nghĩ tới hắn lại dùng thủ đoạn địa ngục đó. Người khác nghe được sự thật này sẽ khiếp sợ không thôi, nhưng hắn biết sau hết thảy cảm giác sợ hãi nhiều hơn là không thể nghi ngờ. Lấy cá tính của Vân Triệt, chuyện 3 năm trước nhất định hắn không có quên, nhưng đó là chuyện Tiêu Cuồng Vân tự mình làm. Nếu hắn nhịn đau vứt bỏ đứa con duy nhất của vợ cả, chủ động giao cho Vân Triệt xử trí, thì chưa chắc không thể khiến những thứ này chìm xuống. Hơn nữa, hướng một cá nhân vật có thể hoàn toàn hủy diệt Phần Thiên Môn thỏa hiệp cũng không phải là sự tình mất mặt. Thế nhưng thái thượng môn chủ Tiêu Vô Tình nhất sinh cuồng ngạo, không kìm chế được, coi vinh quang của tông môn như sinh mạng hắn, nên hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn lựa chọn để cho thái thượng trưởng lão Tiêu Vô Nghĩa mang theo hỏa khí cấm kỵ của Tiêu Tông đi trợ hiệp Phần Thiên Môn giết chết Vân Triệt, mà kể từ đó bọn họ hoàn toàn mất đi cơ hội hòa hoãn duy nhất. Tông chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Lão giả bên người Tiêu Tuyệt Thiên nói. Tiêu Tông chúng ta không sợ hãi bất luận một kẻ thù nào, nhưng Vân Triệt tuyệt đối không thể coi thường. Hắn có năng lực hủy diệt Phần Thiên Môn trong mấy ngày ngắn ngủi, không cần nói nữa. Ngực Tiêu Tuyệt Thiên kịch liệt phập phồng, hai tay hắn nắm chặt, nặng nề nói. Tuy thực lực Vân Triệt rất mạnh, nhưng nếu hắn tới cửa, ta cũng có thể từ chiến cùng hắn. Thế nhưng thủ đoạn của hắn đúng là vô cùng tàn nhẫn cùng cực đoan, chỉ bắt hai cái gia nhân của hắn, cuối cùng hắn vẫn an toàn cứu ra, nhưng hắn lại diệt hết cả nhà người ta. Thực lực Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn, kẻ tám lạng người nửa cân, nhị thúc cũng đã chết ở trên tay của hắn. Hắn có thể diệt Phần Thiên Môn, liền có năng lực tiêu diệt Tiêu Tông. Đây là một cái thực lực đáng sợ, không thể không thừa nhận. Toàn bộ các chủ hoàn toàn yên tĩnh lại, có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Chúng ta tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ của Phần Thiên Môn. Tiêu Tuyệt Thiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tất cả những người này. Nếu như Vân Triệt tới cửa, tuyệt đối không thể khai chiến cùng hắn. Nếu như có thể cầu hòa, ngay cả mất hết tôn nghiêm, nhận hết khuất nhục, cũng phải cực lực tranh thủ. Nếu cuối cùng vẫn muốn chiến, vậy liền mang tất cả Diệt Thiên Lôi cùng hắn quy đồng vu tận, tuyệt không thể để cho Tiêu Tông ta trở thành Phần Thiên Môn thứ hai. Tông chủ, kỳ thực không cần bi quan như vậy. Tiêu Phiến Vân tiến lên một bước nói, đúng là thực lực Vân Triệt kinh thế hãi hùng, nhưng bên trong Thương Phong cũng không phải là không có người giết được hắn, mà người có năng lực giết hắn. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được, đêm qua hắn đã một mình đi tới Thiên Kiếm Sơn Trang. Tinh thần Tiêu Tuyệt Thiên chấn động. Ngươi nói Kiếm Thánh Lăng Thiên Nghịch? Không sai. Tiêu Phiến Vân gật đầu. Lăng Thiên Nghịch cương trực, công chính, ghét ác như cừu, mà hắn từng có một đoạn giao tình với Phần Nghĩa Tuyệt. Hắn bế quan hơn 10 năm, không bước vào trần thế. Đêm qua, chợt ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, tất nhiên là vì cứu khó khăn của Phần Thiên Môn. Chỉ tiếc, hắn hành động quá trễ. Sau khi hắn thấy thảm trạng của Phần Thiên Môn thì rất hổ thẹn, tức giận vì thủ đoạn ác ma của Vân Triệt. Hai cái nguyên nhân này đủ để hắn truy sát Vân Triệt. Nói không chừng lúc này Năng Thiên Nghịch đã trên đường đuổi giết Vân Triệt. Lời nói của Tiêu Phiến Vân để cho thần sắc Tiêu Tuyệt Thiên hòa hoãn đi rất nhiều. Hắn thấp giọng nói, rất tốt, nếu thật như vậy Vân Triệt tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Vân Triệt giao thủ cùng Phần Nghĩa Tuyệt bị trọng thương chưa khỏi, đủ để chứng minh thực lực của hắn so với Phần Nghĩa Tuyệt không cao hơn bao nhiêu, mà 10 cái Phần Nghĩa Tuyệt cũng không thể nào là đối thủ của Kiếm Thánh. Nếu như Kiếm Thánh thật sự vì Phần Thiên Môn mà rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, như vậy hắn sẽ đi áp chế Vân Triệt. Tin tức Phần Thiên Môn bị diệt môn như một trận cuồng phong rung chuyển toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, để cho Thương Phong Đế Quốc như bị địa chấn làm rung động. Có lẽ đây là sự tình rung động nhất mà con dân Thương Phong Đế Quốc ở đời này nghe qua. Tin tức kinh khủng này khiến cho bọn hắn khiếp sợ, cùng không thể tin tưởng. Một phương là siêu cấp tông môn sừng sững nghìn năm, cao cao tại thượng. Một phương chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. Thiếu niên 19 tuổi kia sáng tạo ra một cái kỳ tích khiến người ta khó mà tin tưởng, cùng tiếp nhận. Mà vô luận là có bao nhiêu thù hận thì hắn cũng không lên giết hết tất cả trên dưới Phần Thiên Môn, mà chỉ có ác ma mới có thủ đoạn cùng ác tâm như thế. Tại sao một thiếu niên 19 tuổi lại làm được chuyện đó? Trước sau Hoàng Thành Thương Phong vẫn náo nhiệt như một, câu chuyện đàm luận trong các ngõ ngách đều nói về chuyện Phần Thiên Môn bị diệt, chung quanh đều có thể nghe được hai chữ Vân Triệt, mà những ngoại môn đệ tử của Phần Thiên Môn ở trong Hoàng Thành đã sớm đóng kín cửa. Bảng hiệu có hai chữ Phần Thiên từng được coi là chí bảo, được Phần Thiên Môn thừa nhận, đã sớm bị gỡ xuống. Sau một thời gian ngắn ngủi, trên cổng liền treo lên một cái bảng hiệu mới có tên Phụng Vân Môn. Tên gọi mới lộ ra sự sợ hãi cùng lấy lòng Vân Triệt. Vân Triệt cưỡi tuyết hoàng thú một đường bay qua bầu trời Hoàng Thành Thương Phong, khiến vô số người nghỉ chân ngưỡng vọng, kinh hô không ngớt, một mực bay vào bầu trời hoàng cung đến tận Lãm Nguyệt cung, hắn mới thu hồi tuyết hoàng thú, từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Người nào? Mới vừa rơi xuống đất, tiếng kinh hô của một cái cô gái ở phía sau vang lên, Vân Triệt xoay người lại, thấy một cung nữ hoa dung thất sắc. "A, Vân công tử, lần đầu tiên Vân Triệt tới Lãm Nguyệt cung đã thấy qua cung nữ này, nên cung nữ này cũng nhớ kỹ hắn." Vừa mới nhìn thấy mặt của hắn, nàng liền phát ra tiếng kinh hô lớn gấp 3 lần vừa nãy. Một khuôn mặt tươi cười có 3 phần kinh ngạc, 4 phần sùng bái, còn có 3 phần rõ ràng là sợ hãi. Tàn sát trên dưới 7 vạn người Phần Thiên Môn, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, để cho bất luận kẻ nào cũng hoảng sợ, cả người phát lạnh. Vân Triệt thu hết biểu tình cùng cung nữ vào đáy mắt, hắn xoa bóp chóp mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ đâu? Ngươi nhìn thế khiến cho ta có chút sợ hãi đó. Không phải là không có. Đối mặt với cái nhìn thẳng của Vân Triệt, trong lúc nhất thời cung nữ liền nói năng lộn xộn. Đối mặt với nhân vật thần thoại này khiến nàng lo sợ không yên, nàng không dám nhìn thẳng Vân Triệt, hướng về phía Lãm Nguyệt cung hô lên, công chúa điện hạ, Vân công tử, là Vân công tử tới. Theo tiếng cung nữ la lên, có một thân ảnh mặc quần dài nhỏ nhắn mềm mại vọt ra nhanh như hồ điệp. Vừa nhìn thấy Vân Triệt, trên mặt của nàng tràn ngập sự kinh nghỉ, trong miệng phát sinh âm thanh vui sướng la lên, tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch phi thân mà đến, nhào vào lòng Vân Triệt, ôm hắn thật chặt, ở trên người hắn cao hứng nói, rốt cục ngươi cũng trở về. A, ngươi có bị thương không? Có thương chỗ nào hay không? Lại gặp Tiêu Linh Tịch ở chỗ này, Vân Triệt một điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Trước khi hắn tới Hoàng Thành thì hắn đã có ít nhất thất thành nắm chắc Lăng Vân sẽ mang Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch an trí ở bên cạnh Thương Nguyệt. Hắn nắm tay Tiêu Linh Tịch cười nói, yên tâm đi, trên người một điểm thương tích cũng không có. Ngươi không tin chốc nữa, ta cởi quần áo cho ngươi kiểm tra. A, Tiêu Linh Tịch lấy tay nhẹ nhàng cấu hắn một cái, tức giận nói, ngươi lại đùa ta. Nhưng nàng chỉ rằng co một hồi liền vui sướng nói, hi, ta biết ngươi nói sẽ trở về thì sớm nhất định sẽ trở về. Mấy ngày nay ta và cha đều lo lắng gần chết, nhưng may Hoàng Thành có rất nhiều địa phương đẹp, còn có công chúa tỷ tỷ ở cùng ta, chơi đùa thật vui vẻ. Vào lúc này, Thương Nguyệt cũng bước chậm đi ra, một thân cung thường, tuyệt diễm vô song, nhìn hai người ở chung với nhau, nàng khẽ cười đi tới. Vân sư đệ, rốt cục, ngươi đã trở về. Để cho sư tỷ lo lắng, Vân Triệt mỉm cười nói, đã làm phiền ngươi chiếu cố gia gia cùng tiểu cô, thân nhân của ngươi vốn là thân nhân của ta. Thương Nguyệt vừa nói xong, đột nhiên cảm giác có chút quá phận, tuyết nhan hơi đỏ lên, có chút rối bới mở lời. Hiện tại, Tiêu gia gia đang ở chỗ cha ta, bên đó có Đông Phương bá bá bảo hộ, bình yên vô sự. Ngươi nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền không? Hô hấp Vân Triệt hơi chậm rãi, khẽ lắc đầu. Không có, nàng không ở Băng Vân Tiên Cung, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Thương Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ giọng an ủi. Không cần lo lắng, Băng Thiền Tiên Tử có thực lực vương tọa trong Thương Phong Đế Quốc, không ai có thể thương tổn nàng. Thương Phong Đế Quốc rất nhỏ, ngươi có thể nhanh tìm được nàng. Ta cũng sẽ vận dụng thực lực hoàng thất hỗ trợ tìm kiếm. Phần Thiên Môn thực sự bị ngươi hoàn toàn diệt môn. Vân Triệt không chậm trễ chút nào gật đầu. Bởi vì bọn họ chạm đến nghịch lân không đụng vào của ta, cho dù vì chuyện này toàn bộ thế giới đều mắng ta, oán ta, ta cũng không hối hận. Sư tỷ, tiểu cô, các ngươi có thấy rất quái lạ hay không? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Thương Nguyệt trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng muốn nói cái gì, lại nghe Tiêu Linh Tịch ngước gương mặt nói. Tuy giết người không đúng, thế nhưng Tiểu Triệt nói, người hắn giết chết nhất định là người cần phải giết, là người xấu, cho nên ta không trách hắn đâu. Tiêu Linh Tịch là một người chẳng bao giờ giết người, thậm chí giao thủ cùng người cũng rất ít, tính tình càng là hoa mềm cỏ dại. Những lời nói này lại rất tự nhiên, lời lẽ hào hùng, mấy vạn sinh mệnh chịu khổ tàn sát, nàng lại kiên quyết như thế. Phải nói là tự nhiên cho rằng Vân Triệt vẫn đúng. Thương Nguyệt không khỏi nói, ngươi tại sao lại cho là như vậy? Bởi vì Tiểu Triệt là người tốt nhất trên cái thế giới này. Tiêu Linh Tịch chớp động con ngươi đen nhánh, không chút do dự nói. Bỗng nhiên Thương Nguyệt hiểu vì sao 3 năm nay Vân Triệt lại liều mạng như thế. Tại sao nàng bị bắt đi mà sinh ra lửa giận, không tiếc hủy diệt Phần Thiên Môn. Tình cảm giữa hắn và Tiêu Linh Tịch từ lâu đã không phải là tín nhiệm cùng ỷ lại đơn thuần, mà hầu như sinh mệnh đều sáp nhập vào trong sinh mệnh đối phương. Ngay cả khi toàn thế giới đều đang lừa gạt nàng, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Vân Triệt. Ngay cả khi toàn thế giới cho hắn là ác ma, nàng vẫn tin hắn là người tốt nhất trên thế giới. Loại cảm giác thâm thúy mà vi diệu này để cho Thương Nguyệt hâm mộ tự đáy lòng. Nàng biết trên thế giới này vĩnh viễn không có người nào có thể thay thế Tiêu Linh Tịch trong lòng Vân Triệt. Thương Nguyệt mỉm cười, ở dưới ánh mắt của Tiêu Linh Tịch, lòng nàng có một chút cảm giác phức tạp như bị hòa tan, tiêu thất vô tung. Nàng nhìn Vân Triệt, nhìn nam nhân để cho nàng kiêu ngạo không gì sánh được. Trong 2 năm ngắn ngủi, hắn từ thiếu niên bị phân tông của Tiêu Tông truy sát đến suýt nữa chết non, trưởng thành đại thụ đủ để ngạo nghễ toàn bộ Thương Phong. Đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc mà nặng nề bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Vân Triệt, ngươi bởi vì oán niệm của bản thân mà tàn sát cả nhà Phần Thiên Môn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dụng tâm ác độc, khiến thân nhân đều phẫn nộ. Hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo, tự mình tiễn ngươi tiến nhập hoàng thuyền chuộc tội, mau hiện thân cho lão phu. Cái thanh âm này phảng phất như từ xa vời truyền đến, quanh quẩn ở mỗi một cái ngóc ngách trong hoàng thành, làm cho cả hoàng thành thoáng chốc lâm vào vắng vẻ. Tất cả mọi người ngửa cao đầu khiếp sợ nhìn một vật ở trên thiên không, nỗ lực tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. A, cái này là thanh âm gì? Hình như hắn đang gọi Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch quay đầu nhìn chung quanh, lời nói để cho nàng có chút kinh hoàng. Người này là ai? Thoáng cái, Thương Nguyệt nắm cánh tay của Vân Triệt, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau khi Vân Triệt tiêu diệt Phần Thiên Môn làm kinh sợ thiên hạ, lại có người muốn giết Vân Triệt, thực lực của hắn tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. Vân Triệt hừ lạnh, rất nhanh liền xác định được vị trí người nói chuyện. Hắn hồn nhiên không thèm để ý, nắm tay Thương Nguyệt và Tiêu Linh Tịch nói, hình như có một phiền toái nhỏ tới cửa. Trước ta có một hồi, ta lập tức xử lý xong ngay. Hắn vừa muốn động thân, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Mạt Lệ. Không nên đi tới, ngươi đi ra chính là muốn chết. Cái gì? Cước bộ Vân Triệt dừng lại, chân mày chợt nhíu. Đó là một vương huyền cấp 6, hơn nữa thực lực đã dừng lại nhiều năm, huyền lực hùng hậu vô cùng, còn mang theo một loại hơi thở sắc bén dị thường. Mạt Lệ thận trọng nói, không nghĩ tới mảnh đất này vậy mà vẫn tồn tại vương huyền cảnh trung kỳ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Vương huyền trung kỳ. Vân Triệt ghé mắt nhìn về phương nam, sắc mặt là một mảnh ngưng trọng. Nghe Mạt Lệ nói xong, nhất thời Vân Triệt nghĩ tới một người, đồng thời cũng nghĩ đến cảnh cáo ngày đó của Lăng Kiệt, Thương Phong đệ nhất nhân Lăng Thiên Nghịch. Trong Thương Phong, người có thực lực như thế chỉ có Lăng Thiên Nghịch. Cảnh báo trước đây của Lăng Kiệt đã ứng nghiệm, nhưng so với cảnh cáo trước đây, nó càng triệt để hơn. Hắn không xuất thủ, hơn nữa còn tự mình đuổi đến hoàng thành, truyền âm cho toàn thành biết hắn muốn lấy tính mạng của Vân Triệt. Lăng Thiên Nghịch là môn chủ đời trước của Thiên Kiếm Sơn Trang, là thần thoại cao nhất của Thương Phong Đế Quốc. Hắn cũng được công nhận là Thương Phong đệ nhất nhân. Hắn mất thời gian không bao lâu liền danh chấn thiên hạ, si kiếm thành tính. 20 năm trước liền đạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Kỳ thực huyền lực cùng tạo nghệ kiếm đạo của hắn đã đong phong tạo cực, không người nào có thể với tới. Cho đến ngày hôm nay, hắn đã tròn 20 năm chưa lộ diện, nhưng Thương Phong Đế Quốc vẫn lưu truyền thần thoại về hắn. Nhóm huyền giả còn trẻ tuổi đều nghe truyền thuyết của hắn, coi hắn là mục tiêu để theo đuổi. Mà hôm nay, cái nhân vật thần thoại này lại hiện thân trước mọi người, chính là vì đánh chết Vân Triệt. Chỉ có Vân Triệt mới nhận được loại vinh quang đặc thù này. Lúc Lăng Thiên Nghịch phát ra tiếng nói, khoảng cách giữa hắn cùng với Vân Triệt đã tương đối gần. Vân Triệt có thể cảm ứng được, bây giờ hắn đang cách Hoàng Cung không đến 3 dặm. Hắn thậm chí hoài nghi, Lăng Thiên Nghịch đã phát hiện chỗ của hắn. Chỉ là không muốn tiến vào Hoàng Cung hạ thủ mà thôi. Dù sao, Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất cũng có liên hệ rất sâu xa. Thẳng đến khi phần thiên môn diệt môn, hắn cũng không có xuất hiện. Ta còn tưởng rằng lo lắng cho chính mình là dư thừa. Không nghĩ tới, rốt cục hắn vẫn xuất hiện. Vân Triệt thấp giọng nói với Mạt Lị, có điều hắn đã đuổi tới phía sau, còn không tiếc truyền âm ra toàn thành. Chính vì ép ta xuất hiện, nếu lui bước không chiến thì Vân Triệt ta làm sao đứng được. Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Mạt Lị rất khinh thường nói, nếu ngươi không cam tâm đào tẩu, muốn xông lên giao chiến cùng hắn, tuy ngươi không có khả năng thắng hắn, nhưng ngươi có long thần huyết mạch hộ thân, hắn nếu muốn giết ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nếu không có chừng mực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta minh bạch, mạng của ta so với cái gì cũng đều quý giá hơn, ta làm sao cho phép mình chết ở chỗ này. Nếu hắn tới, vừa vặn cho ta biết một chút về Thương Phong đệ nhất nhân danh chấn thiên hạ. Tiểu Thiền, chúng ta đi. Tuyết Hoàng Thú cõng Vân Triệt lên, trường minh một tiếng bay về phía Lăng Thiên Nghịch. Trong một tiếng sát na, Tuyết Hoàng Thú bay lên, một luồng khí tức trầm trọng như núi tập trung ở trên người Vân Triệt. Cái gì? Người kia là Lăng Thiên Nghịch, kiếm thánh trong truyền thuyết sao? Dù sao ở đây cũng là hoàng thành, trong số những người lớn tuổi đồng lứa có không ít người từng chứng kiến phong thái năm đó của kiếm thánh. Lúc Lăng Thiên Nghịch xuất hiện ở hoàng thành, một số lão giả khiếp sợ hô lên cái tên của hắn. Kiếm thánh, người kia là kiếm thánh trong truyền thuyết. Trời của ta ơi, vậy mà ta chính mắt nhìn thấy thần thoại của Thương Phong. Thảo nào hắn lăng nhiên muốn giết Vân Triệt, ngoại trừ kiếm thánh ra, người nào có thực lực và khí phách như vậy? Lần này Vân Triệt gặp phiền toái rồi, hắn có biến thái hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của kiếm thánh. Nếu hắn đủ thông minh thì nên lập tức trốn đi. Nghe nói kiếm thánh đã 20 năm không hỏi thế sự, lần này phần thiên môn bị diệt làm chấn động Thương Phong, hắn cũng bị kinh động. Nghe nói tính tình kiếm thánh cương trực như kiếm, ghét ác như cừu. Năm đó hắn cùng thái thượng môn chủ phần Nghĩa Tuyệt và phần thiên môn cũng có giao tình rất sâu. Lần này Vân Triệt diệt phần thiên môn, hắn đích thân xuất hiện cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bầu trời phía trước hoàng cung ba dặm có một cái bóng đen bay lơ lửng ở đó, một thân hắc bào bay phấp phới dưới trong gió. Phía trước hắn, đoàn người tụ tập càng ngày càng dày đặc, tiếng nghị luận càng là phô thiên cái địa. Có vô số người hướng về phía này đi đến, ngước nhìn kiếm thánh trong truyền thuyết. Mà lúc này cũng có một tiếng trường minh từ hoàng cung truyền đến, rất nhanh có một bóng trắng lao tới gần như thiểm điện, dừng ở trước hắc bào nhân, ngang hàng với hắn. A, là Vân Triệt. Hắn cư nhiên ở ngay trong hoàng thành giờ lại xuất hiện. Tuy thực lực của hắn biến thái đến mức độ có thể khiến cho phần thiên môn bị diệt môn, nhưng hắn không thể là đối thủ của kiếm thánh. Kiếm thánh nói muốn giết hắn, hắn lại còn dám xuất hiện. Có trò hay để nhìn rồi. Nhìn qua Lăng Thiên Nghịch, chỉ chừng 40 tuổi, tuy hắn là phụ thân của Lăng Nguyệt Phong trong Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng nhìn qua lại thấy hắn trẻ tuổi hơn so với Lăng Nguyệt Phong một chút. Tướng mạo của hắn có 6 phần giống Lăng Nguyệt Phong, nhưng kiếm khí tự nhiên vũ động trên người hắn so với Lăng Nguyệt Phong sắc bén hơn mấy lần. Trong sát na, ánh mắt Lăng Thiên Nghịch chuyển hướng về phía Vân Triệt, liền để cho Vân Triệt có một loại cảm giác như bị kiếm khí đáng sợ cắt ở trên người. Ngươi chính là Vân Triệt. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi lên tiếng, thanh âm bình thản như nước. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến Lăng tiền bối, có thể gặp gỡ kiếm thánh trong truyền thuyết. Vãn bối tam sinh hữu hạnh. Vân Triệt tao nhã hữu lễ, niên kỷ còn nhỏ như vậy, huyền lực cũng chỉ có địa huyền cảnh cấp 7, nhưng có thể để cho phần thiên môn bị diệt, thành tựu bực này ta lúc còn trẻ xa xa không bằng. Lăng Thiên Nghịch lạnh lùng tán thán, có thể để cho kiếm thánh chính mồm nói ra bốn chữ xa xa không bằng này, Vân Triệt tuyệt đối là người thứ nhất. Nhưng phía sau tán thán lại là sát khí lạnh như băng. Lấy thiên tư của ngươi, ngươi có thể ngạo thị Thương Phong, thành tựu một đại tông sư, đạt tới trước độ cao ngay cả Thiên Kiếm Sơn Trang cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nếu tương lai đại biểu Thương Phong tham gia cuộc chiến Thiên Huyền Thất Quốc, ngươi có thể cải biến sỉ nhục nghìn năm xếp hạng chót của Thương Phong, thu được vinh quang vô thượng. Nhưng lòng của ngươi lại quá ác độc, bởi vì ân oán cá nhân lại tàn sát trên dưới 73.600 người phần thiên môn. Hành vi như thế làm người ta giận sôi. Vân Triệt bình đạm cười một tiếng nói, tiền bối nói quá lời. Tuy ta không tính là một người lương thiện, nhưng tuyệt đối không dám xưng ác độc. Tuy ta giết rất nhiều người, nhưng không có vô duyên vô cớ đi giết bất kỳ người nào. Ta diệt phần thiên môn là bởi vì họ chạm đến điểm mấu chốt của ta, là bọn họ gieo gió gặt bão. Vừa vặn ta cũng có thể mượn chuyện này nói cho tất cả những người dám đụng đến thân nhân của ta biết rõ sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng chuyện này là ân oán của ta cùng phần thiên môn, lại có liên quan gì tới ngươi đâu? Thảm án phần thiên môn khiến thần nhân cộng vẫn nghiệt xúc ác độc như ngươi sẽ bị trời phạt, ai gặp cũng có thể giết. Ta giết ngươi là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo? Ha ha ha. Vân Triệt cười lớn một tiếng, thanh âm chuyển thành lạnh lùng. Thời gian ta tiếp xúc với phần thiên môn không tính là lâu lắm, lại sâu cảm nhận được hành vi của phần thiên môn bi ổi ti tiện đến cùng cực. Tông môn như thế ở trong nghìn năm đã làm không biết bao nhiêu chuyện đáng ghê tởm, người bị bọn họ cậy thế lấn ép, thậm chí bị bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết xa xa nhiều hơn con số 73.600. Khi đó ngươi đang ở đâu? Sao ngươi không đi ra thay trời hành đạo? Bỗng nhiên Lăng Thiên Nghịch nghẹn lời. Ta nghe nói Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất có mối liên hệ sâu đậm. Năm đó thủy tổ của Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi cùng thủy tổ Hoàng Thất Thương Phong là huynh đệ cộng sinh cộng tử. Trước đây phân biệt sáng lập ra Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất từng phát thệ đời đời gắn bó trường tồn, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang ngày càng hưng thịnh, tìm được Thiên Uy Kiếm Vực làm chỗ dựa vững chắc, còn Thương Phong Hoàng Thất lại từ từ suy nhược, đến hôm nay càng là nguy cơ trùng trùng, thậm chí bị Tiêu Tông cùng phần thiên môn thừa cơ mà nhập. Ngay cả Thương Phong Hoàng Đế cũng bị người ta ám toán. Lấy thực lực của Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi không có khả năng không biết nguy cơ của Thương Phong Hoàng Thất, nhưng trong thời gian này vì sao ta lại không nhìn thấy nửa điểm tương trợ từ Thiên Kiếm Sơn Trang? Cái ngươi gọi là thay trời hành đạo ở đâu? Vì sao cái đạo nghĩa cơ bản này cũng bỏ ngoài thân? Còn ta thì ngược lại, ta cứu tính mệnh Hoàng đế Thương Phong. Nếu không phải ta xuất thủ, hiện tại Hoàng đế Thương Phong đã đi đời nhà ma. Chờ sau khi ngươi chết đi, ta xem ngươi làm sao đối mặt với tổ tông ngươi. Vân Triệt chỉ tay vào Lăng Thiên Nghịch trừng mắt nói, thay trời hành đạo trong miệng ngươi, ở sau khi ta nghe xong chính là một chuyện tiếu lâm. Ngươi căn bản không có tư cách khiển trách ta. Nếu không phải ngươi lộ cái vẻ kiếm thánh ra, ngày hôm nay ta ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn ngươi cũng không có. Ngược lại, ta diệt cả nhà phần thiên môn không chỉ là tiết mối hận của ta, mà là chân tránh thay trời hành đạo. Lăng Thiên Nghịch hưng phấn vấn tội mà đến, nhưng đối mặt với người tàn sát cả nhà phần thiên môn, hắn vốn đứng ở nhất phương chính nghĩa, do đó không sợ công khai chút nào. Thậm chí hắn tự định ở ngay trước mặt mọi người áp chế Vân Triệt, không nghĩ tới hắn bị Vân Triệt phản mắng một trận ở trước mặt mọi người. Hơn nữa các câu nói đều kích trúng chỗ hiểm, đánh vào chết huyệt để cho Lăng Thiên Nghịch không thể phản ứng. Lăng Thiên Nghịch vốn là thay trời hành đạo mà đến, lại bị Vân Triệt dùng vài câu nói khiến mình trở thành hạng người vô tình vô nghĩa. Hơn nữa, lý do bày ra để cho mọi người ở phía dưới đều không tự chủ được sinh ra cảm giác đồng thuận, nhất là những người bình thường bị tông môn ức hiếp, cả huyền giả giận mà không dám nói gì. Một số lời nói của Vân Triệt càng là trực tiếp kích vào tâm linh bọn họ. Những người bị phần thiên môn, ngoại môn, phần thiên môn khi dễ lại giơ cao hai tay, tâm thần dâng trào, sự ngưỡng vọng đối với kiếm thánh đạm mạc đi vài phần. Lăng Thiên Nghịch thở dài, không chỉ thiên tư kinh người, thực lực kinh thế, còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng ngay cả khi miệng lưỡi ngươi như tán hoa cũng không cách nào che giấu nợ máu ngươi phạm phải. Vì 70.000 vong hồn chết ở dưới tay của ngươi, hôm nay ta tất cả áp chế ngươi dưới kiếm, cho dù có hàng nghìn người, hàng nghìn vạn lý do cũng đừng nghĩ thoát chết. Ha ha, Vân Triệt cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta lãng phí miệng lưỡi nói nhiều lời cùng ngươi như vậy là muốn ngươi buông tha ta sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta sợ hãi, cũng không có tư cách giết ta. Đối mặt với một người muốn giết mình, tự nhiên Vân Triệt không có bất kỳ sự khách khí nào. Cánh tay hắn vung lên, long khuyết xuất hiện trong tay hắn, phát ra một tiếng long ngâm. Dù sao hôm nay ta cũng gặp được kiếm thánh, vậy để cho ta xem một chút đạo của ngươi có tư cách lay động đạo của ta hay không. Vân Triệt từ trên lưng tuyết hoàng thú nhảy xuống, phần tâm mở ra, khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, long khuyết ở giữa không trung vẽ ra quỹ tách đen kịt, mang theo uy thế để cho phong vân rung chuyển, đánh phía Lăng Thiên Nghịch. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi ngước mắt, một thanh trường kiếm màu xanh không tiếng động xuất hiện trong tay. Thanh kiếm không có chút ánh sáng nào, thậm chí không nhìn thấy phong mang. Khi nó bị kiếm thánh nắm trong tay, nó liền phóng xuất ra một loại uy năng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đón một kích ẩn chứa lực lượng cuồng bạo của Vân Triệt, thân hình Lăng Thiên Nghịch không nhúc nhích, không có bất kỳ chút phong mang nào. Khi đón nhận long quyết, lại chậm rãi đâm ra một kiếm, không sai là chậm rãi đâm ra. Vô luận là Vân Triệt hay bất kỳ người nào ở phía dưới, cho dù đó chỉ là một huyền giả nhập huyền cảnh, cũng đều thấy rõ ràng, thấy rõ quỹ tích di động của kiếm. Nhưng một kiếm chậm rãi như vậy lại như vượt qua không gian, thậm chí vượt qua thời gian vậy. Nửa hơi thở trước nó vẫn còn là ngoài 30 trượng, nửa hơi thở sau vậy mà nó chậm rãi đâm tới trước ngực Vân Triệt. Một cỗ khí tức nguy hiểm cực độ chợt kéo tới trước người Vân Triệt, vốn không có chút phòng bị nào, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí lãng sơn băng địa liệt bàng bạc. Trước người Vân Triệt vốn không có chút phòng bị nào, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí lãng băng sơn địa liệt bàng bạc. Một luồng cảm giác đau nhức mãnh liệt từ ngực của hắn truyền đến. Đột nhiên Vân Triệt cả kinh, không chút nghĩ ngợi dùng tinh thần toái ảnh né tránh ra, sau đó lăn xuống rất nhanh. Lúc rơi xuống đất, ngực của hắn đã máu chảy như nước, hai vết kiếm sâu đậm khắc in ở phía trên ngực, mà Vân Triệt thậm chí không biết mình làm sao bị kiếm của hắn đâm tới. Vừa rồi là thứ nguyên kiếm ý của hắn đã cường đại đến mức đủ để đâm thủng không gian. Mặc dù chỉ là kiếm ý cấp thấp nhất, miễn cưỡng xem như nhập môn, nhưng dùng để đối phó ngươi đã hoàn toàn đủ. Mạt Lị dùng thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói, ngươi đối mặt với hắn không có chút phần thắng nào. Không gian kiếm ý có ý tứ, tay Vân Triệt chỉ nhẹ nhàng xoa ở trên ngực một cái, vết thương ngừng chảy máu cực nhanh. Càng đặt chân lên độ mới sẽ càng phát hiện ra thế giới rộng lớn vô bờ, trên cái thế giới này lại có kiếm ý có thể đâm thủng không gian. Không hổ là thương phong đệ nhất nhân, hai kiếm chỉ có thể tạo ra cho một chút thương tổn, không đến nơi đến chốn, ngược lại còn không hơn. Tuy Vân Triệt nói rất nhỏ, nhưng Lăng Thiên Nghịch vẫn nghe không sót một chữ nào. Hắn không nói tiếng nào, cước bộ hời hợt bước về phía trước, thanh sắc trường kiếm chậm rãi đâm ra. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang dài 7 thước từ trên mũi kiếm hắn bắn ra, sau đó hóa thành 2 đạo, 5 đạo, 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt. Hơn 10 đạo kiếm quang phô thiên cái địa bay đến chỗ Vân Triệt, hoàn toàn bao vây không gian chung quanh Vân Triệt. Vân Triệt lưng mặt lên, ánh mắt trầm thấp, long huyết đập xuống như nộ long, bá vương nộ. Một tiếng nộ long vang lên trong thanh sắc kiếm trận, trong tiếng gầm điếc tai, kiếm quang chi trận bị đánh ra một cái lỗ hổng rộng nửa trượng. Vân Triệt dùng tinh thần toái ảnh thoáng ra từ lỗ hổng, long huyết bay thẳng từ hướng Lăng Thiên Nghịch. Thấy kiếm trận của mình bị phá giải một cách đơn giản, trong mắt Lăng Thiên Nghịch lóe lên một tia tán thán, nhưng rất nhanh lại khôi phục về đạm mạc, nhẹ nhàng điểm kiếm trong tay ra. Choang, mũi kiếm cùng long huyết nặng lề đụng vào nhau, dưới áp lực của long huyết, thanh sắc huyền kiếm bị uốn thành hình trăng tàn trong nháy mắt. Chân mày Vân Triệt nhíu lại, hắn đang định tiếp tục phát lực, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải từ phía trước kéo tới, thân kiếm uốn lượn bỗng nhiên bắn lên, mạnh mẽ phá mở long huyết. Cánh tay của Vân Triệt như bị búa tạ đánh trúng, chết lặng trong nháy mắt, suýt nữa long huyết cũng tuột tay bay ra, cả người bay ngược ra ngoài. Phanh, thân thể Vân Triệt đập xuống đất, khiến mặt đất bị oanh thành một cái hố lớn. Long huyết đã ở một sát na hắn rơi xuống đất tuột khỏi tay. Lúc hắn đứng dậy, toàn bộ tay phải đã vỡ ra hơn 10 đạo liệt ngân, máu chảy như nước, nội tạng bị một trận phiên giang đảo hải, thống khổ khó nhịn, giống như sắp nứt ra vậy. Người trước mắt được công nhận là thương phong đệ nhất nhân, Vân Triệt kiên quyết không xem thường hắn, nhưng chân chính giao thủ cùng Lăng Thiên Nghịch mới phát giác ra Lăng Thiên Nghịch cường đại, căn bản nằm ngoài dự đoán của hắn rất xa. Chỉ xét trên mặt lực lượng mà nói, Vân Triệt có thể so với Vương Huyền cấp 4, so với Vương Huyền cấp 6 như Lăng Thiên Nghịch, tuy có chênh lệch rất lớn nhưng không đến mức quá mức khoa trương như này. Nhưng Lăng Thiên Nghịch ngoài cảnh giới ra thì hắn hoàn toàn siêu việt Vân Triệt, thậm chí là một loại lực lượng hôm nay Vân Triệt vô pháp thấu hiểu. Kiếm ý của hắn vô cùng cường đại, hơn nữa biến ảo ra hàng nghìn hàng vạn, vừa có thể sắc bén vô kiên bất tồi, lại có thể mênh mông giống như biển cả, thậm chí có thể xuyên qua không gian, khiến cho không người nào có thể phòng bị và chống đỡ. Vân Triệt giao thủ cùng hắn bị áp chế hoàn toàn, ngay cả góc áo của Lăng Thiên Nghịch hắn cũng không đụng tới. Hắn đã thụ thương, nhưng ngạo khí đã khắc vào trong Vân Triệt, làm sao hắn cho phép mình thảm bại. Hắn đứng dậy, vươn tay phải nhuộm máu ra, long huyết tự động bay lên, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lẽo nhìn kiếm thánh trong không trung, hắn không có vì vậy mà sinh ra sợ hãi, chiến ý cùng lửa giận trên người càng bốc cháy lên gấp mấy lần. Thực lực không tệ, vậy mà ép ta dùng 7 phần thực lực mới có thể đánh tan ngươi, cũng khó trách ngươi có thể hủy diệt phần thiên môn. Lăng Thiên Nghịch từ trong không trung chậm rãi hạ xuống, thanh kiếm trong tay chớp động hàn mang tiếng người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi kinh tài tuyệt thế, nhưng lại là người tâm hồn hiểm ác, ngay cả khi ta phải tiếc hận, vì hôm nay cũng phải diệt trừ. Tuy thanh âm phán quyết của Lăng Thiên Nghịch rất trầm thấp, nhưng nó có thể để cho hơn nửa hoàng thành nghe được rất rõ. Thanh âm rơi xuống, kiếm ý trên người hắn bắt đầu khởi động. Trên thanh kiếm bỗng nhiên diễn sinh ra một đạo thất thải kiếm quang, một cỗ kiếm thế kinh khủng tới cực điểm bao phủ Vân Triệt. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hoàng cung bay đến. Đó là một con tật phong liệt điểu. Trên lưng nó là một thiếu niên thần sắc lo lắng tới cực điểm. Lúc còn cách rất xa, hắn vội vàng hô lên: "Ra ra, mau dừng tay!" Lăng Thiên Nghịch đình trệ ở giữa không trung, ánh mắt hơi động, nhìn về phía thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện. "Kiệt Nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Tật Phong Liệt Điểu mang theo Lăng Kiệt trực tiếp che ở trước Lăng Thiên Nghịch và Vân Triệt. Lăng Kiệt thò tay sau trán một cái, khẩn trương nắm chặt song thủ, mặt lộ vẻ cầu xin: "Ra ra, người không thể giết hắn, ta và hắn quen biết đã lâu, hắn cũng không phải loại ác nhân như ra ra nói." Lăng Thiên Nghịch chưa thu hồi kiếm, thất thải kiếm quang khuyến lệ không gì sánh được, để cho người ta cực kỳ sợ hãi. "Ngươi không ở bên trong sơn trang hảo hảo ngây ngô, lại tới chỗ này chính là vì che chở cho tiểu tử ác độc này sao? Hắn tàn sát hơn 7 vạn người phần thiên môn, chỉ cái tội này đã phải chết không thể tha thứ." Lăng Kiệt cố sức lắc đầu, cầu khẩn nói: "Không phải ra ra, hắn giết tất cả những người phần thiên môn kia là có chút quá phận, thế nhưng sự việc nào ta so với ra ra rõ ràng nhiều hơn, cho tới nay đều là phần thiên môn trêu chọc hắn trước, còn có mấy lần đẩy hắn vào tử cảnh, ép hắn đến mức nhẫn không thể nhẫn, mới ở dưới sự tức giận phá hủy phần thiên môn. Vì ân oán của một người lại muốn tiêu diệt toàn bộ tông môn, mặc dù trong phần thiên môn có một nửa là ác nhân, nhưng một nửa cũng không phải là chết thảm sao? Ngươi lại che chở người dụng tâm ác độc như vậy, thật là làm cho ta thất vọng cực độ. Mau mau tránh ra." Lăng Thiên Nghịch có vô thượng quyền uy ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang, mặc dù Lăng Kiệt có chút bất cần đời, từ trước đến nay phụ thân Lăng Nguyệt Phong cũng không để ý ở trong lòng, nhưng ở trước mặt Lăng Thiên Nghịch, hắn cũng không dám có nửa điểm làm càn. Mỗi một câu nói của Lăng Thiên Nghịch giống như một ngọn núi lớn đặt ở trước người Lăng Kiệt, để cho hắn khẩn trương không thở nổi, sắc mặt hắn nghẹn đỏ bừng. Hắn chợt cắn răng một cái, quật cường nói: "Ra ra, hắn là lão đại mà ta nhận thức, là người duy nhất mà đời này ta chân tâm bái phục. Nếu như hắn là loại người như ra ra nói, ta làm sao có thể cam tâm nhận thức hắn làm lão đại. Ra ra, ta cầu xin ngươi thu tay lại, không nên giết hắn. Nếu như ngươi cố ý muốn giết hắn, liền giết ta trước đi." "Ngươi..." Lăng Thiên Nghịch trừng mắt, tay cầm kiếm hơi run lên, thần sắc Vân Triệt cũng ngưng lại. Hắn hoàn toàn không ngờ Lăng Kiệt vậy mà ở ngay trước mặt Lăng Thiên Nghịch nói ra những lời như vậy. Hết thảy sự cố đều bởi vì Vân Triệt mà dựng lên. Lăng Kiệt không tiếc mạo phạm Lăng Thiên Nghịch, lấy mệnh bảo hộ Vân Triệt. Vân Triệt cảm thấy rất cảm động, nhưng hắn làm sao cho phép Lăng Kiệt bởi vì mình mà nháo sự với gia gia thân sinh của hắn. Hắn bước về phía trước vài bước, từ phía sau ấn vai Lăng Kiệt một cái, mỉm cười nói: "Ngươi đứng ra vì ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng như thế là đủ rồi. Đây là chuyện của ta, ta sẽ đích thân giải quyết." Lăng Kiệt xoay đầu lại, lo lắng nhìn hắn. "Thế nhưng..." "Yên tâm," Vân Triệt nói thẳng, "tuy gia gia của ngươi cường đại đến mức thái quá, nhưng hắn muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như mệnh ta dễ dàng chết đi như vậy, ta cũng không sống đến bây giờ. Bây giờ ngươi lui ra về phía sau, ta đảm bảo sẽ bình yên vô sự. Ngươi ở nơi này ngược lại sẽ để cho sự tình càng không thể thu thập, đồng thời làm khó ta cùng gia gia ngươi." Lời nói của Vân Triệt luôn luôn có một loại lực lượng để cho Lăng Kiệt tin tưởng. Hắn do dự một chút liền gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, nhưng hai mắt vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người như cũ. Mà lúc này thất thải kiếm quang trên thân kiếm của Lăng Thiên Nghịch rốt cục bắn ra, ở trên hư không xuất hiện một đạo lưu quang huyễn ảnh đánh xuống chỗ Vân Triệt. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, trong hai mắt hiện lên một tia giận dữ điên cuồng. Luyện ngục. Trong nháy mắt, hai mắt Vân Triệt biến thành màu đỏ đậm, phượng hoàng chi viêm trên người bỗng nhiên nổi lên, sau đó ở dưới trạng thái luyện ngục điên cuồng thiêu đốt, để cho cả người Vân Triệt biến thành một tầng liệt nhật. Ùng ùng long. Không gian chung quanh Vân Triệt vang lên âm thanh đáng sợ, lực lượng toàn thân của hắn điên cuồng dũng động, sau đó tụ tập đến hai cánh tay, để cho hai tay hắn ở trong nháy mắt thô lên gấp 3 lần, bên ngoài tràn đầy huyền lực cuồng bạo, khiến không gian cũng phải run rẩy. Diệt thiên tuyệt địa. Trong một sát na long huyết đánh ra, không gian như bị xé rách ra làm hai, toàn bộ người vây xem ở cách xa bên ngoài vài dặm đều hít thở không thông, giống như toàn bộ không khí ở trong thế gian bị hút hết vậy. Lần thứ hai Vân Triệt đánh ra huyền kỹ có uy lực kinh khủng nhất mà hắn sở hữu, kiếm thánh cường đại ngoài dự liệu của hắn, mà khả năng chiến thắng của hắn chỉ có một kích chút xuống hết thảy này. Đối mặt với một kiếm này, sắc mặt Lăng Thiên Nghịch đại biến. Thân là Thương Phong đệ nhất nhân, Lăng Thiên Nghịch có lực lượng mà không người nào trong Thương Phong địch nổi. Toàn bộ Thương Phong tuyệt đối không có người nào có huyền lực siêu việt hắn, nhưng lực lượng trên thân kiếm của Vân Triệt bạo phát ra lúc này đã siêu việt cực hạn của hắn, ngay cả hắn dốc hết toàn lực cũng không thể phóng thích ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trong chớp mắt này, con ngươi Vân Triệt lại ẩn ẩn hóa thành một thái cổ cự long cuồng mãnh, 19 tuổi, địa huyền cảnh cấp 7, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng như vậy? Trong khiếp sợ, cơ thể Lăng Thiên Nghịch phồng lên, huyền lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, dưới chân đạp quỹ tích kỳ dị, mặt ngoài thân thể cấp tốc hiện lên một tầng quang hoa bạch sắc, binh kiếm quang chất chứa thất thải kiếm ý bị lực lượng cuồng bạo của Long Khuyết dễ dàng phá hủy thành mảnh nhỏ. Lực lượng tà thần cùng trọng kiếm nghịch không mà lên, như một đầu cự long phóng lên cao rít gào, hướng về phía Lăng Thiên Nghịch cắn nuốt. Khi nó đụng chạm vào bạch sắc quang hoa trên người Lăng Thiên Nghịch, một tiếng nổ quỷ dị truyền khắp toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người ở xung quanh đều sợ hãi thất thanh kêu lên. Đối mặt với lực lượng đáng sợ bực này, ngay cả Lăng Thiên Nghịch cũng lựa chọn toàn lực hộ thân. Nhưng khi lực lượng diệt thiên tuyệt địa và lực lượng hộ thân của thánh kiếm chạm vào nhau, dưới thần lực pháp tắc áp chế cùng với lực lượng cường đại áp chế, khiến cho tầng bạch sắc quang hoa kia nhanh chóng bị phá hủy, thôn phệ không được ba tức thời gian đã mỏng manh hơn phần nửa, gần như chạm tới ranh giới hỏng mất. Mà lúc này hai mắt Lăng Thiên Nghịch cũng hiện lên hai đạo kiếm quang nghiêm nghị, thiên kiếm lĩnh vực. Lăng Thiên Nghịch mở ra song trưởng, nhìn vạn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn, cũng vũ lên một hồi phong bạo khổng lồ, điên cuồng mài mòn lực lượng diệt thiên tuyệt địa. Thiên kiếm lĩnh vực thuộc về vô thượng lĩnh vực của Vương Tọa. Đây là một loại hình lĩnh vực công kích tinh thần, là lĩnh vực sơ cấp của vạn kiếm lĩnh vực. Nó cũng được công nhận là một trong những lĩnh vực mạnh nhất thương phong huyền giới. Thiên kiếm lĩnh vực vừa ra, có thể nói trong thương phong không có một người nào có thể chống cự, mà Lăng Thiên Nghịch vừa mới giao thủ cùng Vân Triệt đã bị ép phải vội vã sử dụng thiên kiếm lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời. Nhưng lực lượng Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát ra thực sự quá mức kinh khủng. Nếu như hắn không dùng tới lĩnh vực cực mạnh của mình, hắn có khả năng trọng thương ở dưới một kích này của Vân Triệt. Đây là lần thứ ba Vân Triệt sử dụng diệt thiên tuyệt địa. Lần đầu tiên hắn đánh bại Hạ Khuynh Nguyệt có thực lực hơn xa hắn. Lần thứ hai để cho hai đại vương huyền một tử một bị thương. Mà lần này hắn cũng ép thương phong đệ nhất nhân đến mức phải xuất toàn lực. Rầm rầm rầm, âm thanh đinh tai nhức óc bạo vang trong không trung, khiến không gian như muốn sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo của trọng kiếm như sấm, hàng nghìn hàng vạn đao kiếm quang thứ nguyên bị xé rách, lực lượng cuồng bạo cũng bị suy yếu. Kiếm thánh ở trung tâm phong bạo, nhưng là toàn thân không hề bị đụng tới, đứng vững như bàng bạc vạn năm. Đúng như vậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lên, bảy thanh kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy ngàn vòng xoáy kiếm ý, nhanh chóng thôn phệ tất cả huyền lực cuồng bạo ở xung quanh. Oanh, theo một tiếng bạo liệt cuối cùng vang lên, lực lượng của diệt thiên tuyệt địa cũng hoàn toàn tiêu tán. Kiếm thánh vẫn dừng lại ở chỗ cũ, vị trí không có chút nào biến động. Trên người của hắn không có chút dấu vết thụ thương nào, ngay cả đầu óc, quần áo cũng không có bất kỳ hư tổn. Nhưng chuyện này không có nghĩa là Lăng Thiên Nghịch cảm thấy thoải mái. Bạch sắc quang hoa ngoài thân thể hắn hoàn toàn tiêu thất, khí tức lực lượng yếu đi rất nhiều. Thiên kiếm lĩnh vực vô địch thương phong đã bị phá hủy thành 7-8 phần, mấy nghìn đạo kiếm quang chỉ còn sót lại mấy trăm đạo. Lăng Kiệt ở phía sau như nằm trong mộng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Triệt xuất thủ sau hơn một năm rời xa. Hắn có thể một người tiêu diệt phần thiên môn thì tất nhiên thực lực đã đạt đến một độ cao kinh khủng. Nhưng Lăng Kiệt thật không ngờ hắn kinh khủng đến trình độ như vậy. Vậy mà ép gia của hắn xuất ra thiên kiếm lĩnh vực, hơn nữa khiến thiên kiếm lĩnh vực bị phá hư đến trình độ như vậy. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng. Người Thiên Kiếm Sơn Trang cũng tuyệt đối không tin. Nhìn Lăng Thiên Nghịch không việc gì, ánh mắt Vân Triệt chợt trầm xuống. Mặt ngoài Lăng Thiên Nghịch bình tĩnh, nhưng trong lòng hiện lên sóng to gió lớn. Vì đỡ một kích này của Vân Triệt mà thiên kiếm lĩnh vực của hắn gần như hoàn toàn tan vỡ, huyền lực của hắn càng là tiêu hao bốn thành. Chặn lại một chiêu của đối phương lại tiêu hao bốn thành lực lượng. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng ra. Cùng lúc đó, sát ý trong nội tâm hắn tăng vọt. Địa huyền cảnh mà đã có huyền lực kinh khủng như vậy, hơn nữa tốc độ trưởng thành của hắn rất nhanh, chờ hắn đến thiên huyền cảnh thì ngay cả mình cũng không thể là đối thủ của hắn. Trong thương phong cũng không có người nào có thể khắc chế hắn, vô luận ngày hôm nay như thế nào cũng phải bóp chết hắn ở đây. Trái lại, Vân Triệt mạnh mẽ khai mở luyện ngục, lại mạnh mẽ phát động diệt thiên tuyệt địa, lực lượng của hắn đã tiêu hao vượt lên 8 phần 10. Nhưng hắn cũng không phải là không có bảo lưu, hắn bảo lưu lại vài phần lực lượng bỏ chạy. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Khí tức Vân Triệt yếu bớt rất nhiều. Lăng Thiên Nghịch biết một kích vừa rồi của Vân Triệt là được ăn cả ngã về không. Lúc này đã dầu hết đèn tắt, hắn hét lớn một tiếng, mấy trăm đạo kiếm quang sau lưng hắn nhanh chóng tụ tập, hóa thành một thanh kim sắc thiên kiếm dài 10 trượng, mang theo phong mang thiên hạ vô địch bay về phía Vân Triệt. Ra ra, dừng tay. Lăng Kiệt còn chưa ở trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, liền thấy thanh kiếm kinh khủng đến từ Gia Gia bắn ra. Hắn quá sợ hãi, phi thân mà lên, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so được với tốc độ của thiên kiếm. Đối với tiếng la của hắn, Lăng Thiên Nghịch không để lại chút nào, tốc độ thiên kiếm càng nhanh hơn, ầm ầm rơi xuống. Lão đại, con ngươi Lăng Kiệt co rút lại, gào thét khàn cả giọng. Chỉ cần người còn hơi chút huyền lực đều sẽ cảm giác được lúc này khí tức của Vân Triệt đã giảm xuống biên độ cực kỳ yếu ớt. Với trạng thái trước mắt, một chiêu kiếm đơn giản nhất của Lăng Thiên Nghịch cũng khiến hắn không thể chống đỡ, chứ đừng nói thiên kiếm kinh khủng cỡ này. Mà chuôi thiên kiếm này mới là chỗ cốt lõi chân chính của thiên kiếm lĩnh vực. Hàng nghìn hàng vạn đao kiếm quang nát bấy dưới công kích của đối thủ, cuối cùng hóa thành một thanh thiên kiếm dành cho đối thủ một kích tuyệt vọng. Tuy rằng thiên kiếm lĩnh vực tan vỡ, uy lực của chuôi kiếm này chỉ còn sót lại một thành, nhưng nó cũng đủ làm cho Vân Triệt hoàn toàn nát bấy. Bỗng nhiên quang mang phía trên phát sinh biến hóa, Vân Triệt ngẩng đầu lên thấy kim mang gai mắt che khuất bầu trời, trong kiếm quang ẩn chứa khí tức mạnh mẽ đến mức để cho thân thể của hắn như bị cự thạch vạn cân đè nặng, vô pháp nhúc nhích. Phong vân tỏa nhật, thiên kiếm trầm xuống. Vân Triệt bật người dậy, trong nháy mắt mở ra phòng ngự từ tà thần. Oanh, thiên kiếm đụng vào bình chướng phong vân tỏa nhật, vô tận kiếm ý kèm theo kiếm quang điên cuồng thả ra khắp bầu trời, giống như một cái thái dương màu vàng nổ tung trên mặt đất. Thiên kiếm tầng tầng đẩy mạnh nhưng không cách nào đột phá tầng bình chướng của tà thần kia, nó chỉ có thể đẩy thân thể Vân Triệt thoái về phía sau. Binh, thiên kiếm cùng bình chướng tà thần đồng thời xuất hiện một vết nứt, hai vết nứt lan tràn rất nhanh, một cái lan tràn tới toàn bộ thân kiếm, một cái lan tràn tới toàn bộ bình chướng. Phanh, hầu như trong cùng một lúc, bình chướng tà thần cùng thiên kiếm triệt để bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đầy trời. Thân thể Vân Triệt bị ngã về sau mười mấy trượng, lúc gần rơi xuống đất liền dùng tinh thần toái ảnh nhanh chóng lắc mình, tránh được dư ba của thiên kiếm sau khi bạo liệt. Toàn thân cao thấp không có bị thương chút nào, nhưng lực lượng của hắn yếu bớt lần thứ hai. Lúc thân thể hắn dừng lại, miệng mở to thở hổn hển, đúng là dưới thiên kiếm Vân Triệt không bị thương chút nào. Cuối cùng trên mặt Lăng Thiên Nghịch cũng hiện lên sự hoảng sợ, nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, cánh tay vung lên, những mảnh nhỏ của thiên kiếm lại hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng trong nháy mắt bay về phía Vân Triệt mới vừa rơi xuống đất. Vân Triệt mới vừa ngạnh kháng thiên kiếm lại phải tách ra lực lượng để sử dụng tinh thần toái ảnh nên lực lượng thiếu hụt. Đây là lúc lực mới đã hết, lực sau chưa sinh, kiếm quang màu vàng gần như cùng theo tới. Mũi chân hắn vừa chạm đất, kiếm quang màu vàng đã gần kề hắn không tới 3 thước, để cho hắn không có khả năng né tránh. Nhưng lấy long thần chi khu của hắn, kiếm thánh vội vàng ngưng tụ lại kiếm quang, căn bản không có khả năng đâm thủng thân thể của hắn, nhiều lắm chỉ để cho hắn hơn 10 vết thương không nhẹ không nặng mà thôi. Ngay khi hắn cắn chặt hàm răng chuẩn bị lấy thân thể ngạnh kháng kiếm quang thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lam quang lạnh như băng, không gian chung quanh bị đông lạnh trong nháy mắt. Thời điểm kiếm quang cách Vân Triệt không tới nửa thước bỗng nhiên đình trệ lại, sau đó từ màu sắc kim hóa thành lam sắc, cuối cùng dưới một tiếng phanh thanh thúy vang lên liền bị nghiền áp hóa thành mảnh vụn băng lam. Những mảnh băng lam này tự nhiên rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất liền hoàn toàn tiêu thất ở giữa không trung. Đây là... Vân Triệt cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mí mắt Lăng Thiên Nghịch nhíu lại than nhẹ một tiếng. Băng vân quyết, không đúng, chờ một chút, chẳng lẽ là băng lam yêu dị còn có loại khí tức cường đại thần bí không thuộc về băng vân quyết, để cho Lăng Thiên Nghịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một sát na kia, sắc mặt hắn chợt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời cao trăm trượng hiện lên một cái bóng màu lam nhạt. Sự xuất hiện của nàng khiến tất cả quảng khải giữa thiên địa ảm đạm lại trong nháy mắt, khiến người ta nhìn thấy nàng một khắc kia liền không cách nào rời đi ánh mắt, giống như thấy được nữ thần trong thiên các hạ phàm vậy, mông lung thần bí, rực rỡ tuyệt luân, tựa như ảo mộng. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt than nhẹ một tiếng. Lúc trước đi tới Băng Vân Tiên Cung, hắn không có nhìn thấy nàng, hắn thật không ngờ mình và nàng tái kiến ở dưới tình cảnh này. Đã hơn một năm không thấy, Hạ Khuynh Nguyệt mang cho hắn cảm giác biến hóa rất lớn. Nàng vẫn là nữ nhân tuyệt mỹ, không giống người trong phàm trần như trước, nhưng nhiều hơn một phần thần bí cùng lãnh ngạo vô pháp nói ra. Xung quanh thân thể của nàng có băng linh phiêu động, nhưng nó đã hoàn toàn bất đồng lúc trước. Băng linh trên người các nàng thả ra hàn khí, ngưng kết thành hàn tinh mỹ lệ và phiêu miểu, khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng ngoại trừ mắt đẹp thì nó không có chút tác dụng nào khác. Nhưng lúc này băng linh phiêu động xung quanh Hạ Khuynh Nguyệt lại giống như có sinh mệnh vậy, giống như một đám băng tuyết tinh linh có sinh mệnh, tồn tại độc lập. Những thứ tinh linh này tự do bay lượn như chúng tinh phụ nguyệt vây quanh chủ nhân của chúng. Băng Nguyệt tiên tử, Hạ Khuynh Nguyệt, sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, nàng cách xa như vậy có thể hoàn toàn đóng băng công kích của gia gia. Lăng Kiệt ngẩng đầu kinh ngạc nói, chung quanh hắn truyền đến từng trận nghị luận. Hiện tại toàn bộ người Thương Phong đều biết quan hệ của Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt, bỗng nhiên nàng xuất hiện để cho mọi người một rung chuyển. Khi Vân Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhìn hắn, hai người thiên nhân cách xa nhau, lần thứ hai gặp lại, nhãn thần cùng tâm tình đều lộ ra lời khó nói. Sau 3 năm thành hôn, đây là lần thứ hai bọn họ gặp lại. Mỗi một lần gặp nhau, bọn họ đều cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Hắn không còn là Vân Triệt lúc trước, mà nàng cũng không còn là Hạ Khuynh Nguyệt năm đó. Thực lực đề thăng, tất nhiên sẽ kèm theo tâm cảnh biến hóa, thậm chí thăng hoa. Bọn họ đều không cách nào biết được thứ mà đối phương coi trọng là theo đuổi lúc này còn có như trước hay không. Càng không biết bọn họ ở trong thiên trì bí cảnh lặng yên đóng băng tình cảm có vì thiên nhân xa cách mà cuối cùng lạnh nhạt hay không, hay là bọn họ cũng không biết đáp án trong lòng mình. Lăng Thiên Nghịch không có tiếp tục tiến công Vân Triệt, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Khuynh Nguyệt chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, thở dài một tiếng. Năm ngoái từng nghe Băng Vân Tiên Cung xuất hiện một vị đệ tử thiên tài, không chỉ thiên tư kinh người lại còn rất tuyệt diễm, năm 17 tuổi đã là vương huyền cấp 2, hôm nay tự nhiên là vương huyền cấp 4. Nhớ năm đó ta từ vương huyền cấp 2 đến cấp 4 dùng tròn 15 năm mà ngươi chỉ dùng không đến 2 năm, xem ra thời đại thuộc về ta đã hoàn toàn qua đi, thành tựu trong tương lai của ngươi đúng là cả đời ta không thể thành. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, tiền bối khen nhầm, vãn bối được người nhờ vả mới ra tay mạo phạm, mong tiền bối bao dung, chỉ mong tiền bối buông tha Vân Triệt, hắn cũng không phải là người đại gian ác. Mặt Lăng Thiên Nghịch không chút thay đổi than thở, ngươi nói việc bảo hộ Vân Triệt là ý một mình ngươi hay là ý của Băng Vân Tiên Cung? Ý nguyện của cá nhân ta cũng là ý nguyện của tông môn, dù sao hắn cũng là phu quân ta, thân là thê tử ta vô pháp bỏ mặc, hắn cùng với cung ta có nhiều sâu xa, đồng thời có ân với cung ta. Cung chủ lường trước sau khi phần thiên môn bị diệt, tiền bối tất xuất thủ, cho nên để Khuynh Nguyệt đến đây, còn xin tiền bối cho cung ta một cái mặt mũi. Cung chủ còn nói tương lai tất tự mình đăng môn Thiên Kiếm Sơn Trang nói lời cảm tạ. Trên mặt Lăng Thiên Nghịch chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Băng Vân Tiên Cung vậy mà lấy danh nghĩa tông môn bảo vệ Vân Triệt, nhưng sau khi giao thủ cùng Vân Triệt một phen, trong lòng hắn đã có kinh hãi, hắn đã quyết định tuyệt đối không thể lưu lại Vân Triệt, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên ta không dám không cho quý cung mặt mũi, nhưng Vân Triệt tội nghiệt thao thiên, tuyệt đối không thể lưu. Hạ Khuynh Nguyệt thở dài, băng hoàng quỳnh hoa lăng từ trên trời rơi xuống, bay lượn xung quanh thân thể của nàng. Nếu tiền bối cố ý như vậy, thứ cho vãn bối mạo phạm. Thanh âm Hạ Khuynh Nguyệt hạ xuống, băng hoàng quỳnh hoa đột nhiên huy vũ, tạo ra một đạo băng tác dài mười mấy trượng, thân thể mang theo hàn khí thấu xương đánh xuống. Đạo băng tác kia bay lượn tới, giống như băng xà bay múa giữa không trung, lấy cảnh giới của Lăng Thiên Nghịch, công kích như vậy tuy rằng sắc bén nhưng không đến mức tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng khi băng tác tới gần, ánh mắt của hắn lại rung chuyển lần nữa, thẳng đến khi băng tác gần quấn vào thân thể hắn, cánh tay hắn mới mở rộng ra. Đột nhiên trên người của hắn có kim mang nổ tung, huyền lực màu vàng cùng kiếm ý vô hình khuynh sái mà ra. Hắn không có huy kiếm, nhưng phía trước hắn lại xuất hiện kiếm cương màu vàng, mà kiếm thể lại là thân thể hắn. Lăng Thiên Nghịch lấy thân làm kiếm, chém ra một kiếm về phía trước, đôi mắt không hề bận tâm, bắn ra quang mang so với kiếm quang còn bén nhọn hơn, không gian ở đầu mũi kiếm bị áp xúc, mặt đất phía dưới bị trùng kích ra một đạo rãnh sâu càng ngày càng dài. Kiếm thế như vậy, để cho tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ chỉ cảm giác ngay cả khi mình cách xa ngàn dặm, thân thể cũng bị loại kiếm thế kinh khủng này áp chế đến nát bấy. Sự kinh khủng của kiếm thánh hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù bọn họ có thể hiểu được. Hạ Khuynh Nguyệt có thể tiếp được một kiếm như vậy sao? Theo tiếng vỡ vụn vang lên, băng tác của Hạ Khuynh Nguyệt bị đứt gãy hoàn toàn, hóa thành mảnh băng vương khắp bầu trời. Đối với kiếm quang màu vàng của kiếm thánh, tuyết nhan của Hạ Khuynh Nguyệt một mảnh yên tĩnh, lam quang toàn thân nàng bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên, hàng vạn, hàng nghìn băng linh ly thể mà ra, đan vào nhau tạo thành một mảnh băng lam màu xanh nhạt to lớn xông về phía kiếm quang, phong tỏa kiếm quang và cả năng thiên nghịch vào trong đó. Sát sát, băng lực cùng kiếm ý đồng thời bạo phát, quang mang kim sắc cùng thanh sắc chém giết hỗn loạn ở trên không, không khí bị gạt ra, bên ngoài tràn đầy khí lưu hỗn loạn. Phong bạo cuồn cuộn nổi lên tàn phá bừa bãi. Lúc đầu kiếm quang màu vàng đại chiếm thượng phong, cắn nát từng mảnh băng linh lam sắc. Nhưng sau đó tốc độ của kiếm quang càng ngày càng chậm, thậm chí càng ngày càng nhiều kiếm quang bị đóng băng, nghiền nát. Phanh, hai người đồng thời bạo phát huyền lực, sau đó đồng thời triệt thoái về phía sau mười mấy trượng. Mặt đất phía dưới bọn họ bị cày lên những rãnh sâu, bông tuyết bị nghiền nát trên bầu trời hạ xuống rất nhanh, ở trên mặt đất tạo thành một lớp băng mỏng. Trên đầu, trên vai Lăng Thiên Nghịch, thậm chí là trên thân kiếm đều bị một tầng băng mỏng bao phủ, nhìn qua hơi có chút chật vật. Huyền lực khẽ động, tất cả bông tuyết bị đánh văng ra. Thời điểm hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa, nhãn thần đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước, thần tình càng là khiếp sợ. Quả nhiên không phải là Băng Vân Quyết. Lẽ nào ngươi tu thành băng di thần công? Bốn chữ băng di thần công vừa ra, người ở chỗ này đều là vẻ mặt mờ mịt, mà thân thể Lăng Kiệt thì khẽ chấn động, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Thế nhân đều biết huyền công hạch tâm của Băng Vân Tiên Cung là Băng Vân Quyết, nhưng ít có người biết Băng Vân Tiên Cung còn có một môn huyền công băng hệ có uy lực viễn siêu Băng Vân Quyết vô thượng, gọi là Băng Di Thần Công, là người kế thừa Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Kiệt biết rõ một bí mật, tổ tông ngàn năm trước của hắn chính là thủy tổ Thiên Kiếm Sơn Trang, ở trong Thương Phong từng thua một người, đó chính là thủy tổ Băng Vân Tiên Cung, Mộc Băng Vân. Năm đó, tu vi huyền lực của thủy tổ Thiên Kiếm là Vương Huyền cấp 8, Thiên Kiếm Thần Quyết đăng phong tạo cực, Mộc Băng Vân chỉ có tu vi Vương Huyền cấp 6, tu vi huyền lực kém hắn hai cái tiểu cảnh giới, mà hắn và Mộc Băng Vân ba lần giao thủ đều thua ở dưới Băng Di Thần Công của nàng. Căn cứ ghi chép thủy tổ Thiên Kiếm lưu lại, Băng Di Thần Công viễn siêu Thiên Kiếm Thần Quyết, thậm chí không thua gì vô thượng huyền công của thánh địa. Tu luyện Băng Vân Quyết đến mức tận cùng có thể đóng băng vạn vật, thậm chí đóng băng huyền lực, huyền khí. Băng Di Thần Công của Mộc Băng Vân còn có thể đóng băng kiếm ý, kiếm tâm, thậm chí tâm hồn của hắn. Chỉ có điều muốn tu thành Băng Di Thần Công, không chỉ lấy Băng Vân Quyết làm cơ sở, càng là có ngộ tính cực mạnh. Sau khi Mộc Băng Vân sáng tạo ra Băng Vân Tiên Cung, nghìn năm trôi qua, thủy chung không có người nào có thể tu hành Băng Di Thần Công. Huyền công được thủy tổ Thiên Kiếm cho là siêu việt Thiên Kiếm Thần Quyết đã bị thế nhân quên lãng ở nghìn năm trước, chỉ có tam đại tông môn khác là có ghi chép lại. Đối mặt với quang mang sợ hãi của Lăng Thiên Nghịch, Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, mà sự trầm mặc của nàng liền có ý nghĩa hắn không đoán sai. Băng Di Thần Công xuất thế lần thứ hai, trong lòng Lăng Thiên Nghịch kích động không ngớt, hắn cảm thán nói: không nghĩ tới ta có thể chính mắt thấy Băng Di Thần Công trong truyền thuyết. Băng Vân Tiên Cung có truyền nhân như ngươi, chắc chắn huy hoàng khởi quật. Nếu như Băng Di Thần Công của ngươi có thể ngựa đi quen đường, đạt được cảnh giới đóng băng kiếm ý trong truyền thuyết, thì ngày hôm nay ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi chỉ là vừa mới nhập môn, hôm nay ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi lui ra đi. Lăng Thiên Nghịch xông thẳng ra, thanh kiếm mềm mại trong tay chém nhẹ một cái. Chỉ một thoáng, kiếm thế lăng không, khí thế thiên hạ, kiếm quang màu vàng che khuất bầu trời, chém rách không gian, khiến thiên khung giống như bị phá mở. Dưới uy thế một kiếm này, mọi người đều có một loại cảm giác thiên địa gần như bị chém đứt. Băng Hoàng Quỳnh Hoa rơi rụng, phát ra tiếng ngâm giống như bất kham, ngay cả Băng Linh đang bay lượn cũng biến thành chậm chạp. Thần tình Hạ Khuynh Nguyệt vẫn không biến đổi như trước, nàng tựa như băng tuyết chi nữ vạn năm không cười. Nàng mở song trưởng ra, bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng như tuyết, ngay cả tóc dài bay múa cũng biến thành màu lam nhạt trong nháy mắt. Một đóa băng liên băng lãnh mà đẹp đẽ nở rộ ở trước mặt của nàng. Băng liên nở rộ cùng nhất kiếm của kiếm thánh va chạm kịch liệt trong không trung, quang mang kim sắc cùng thanh sắc đan vào lần thứ hai. Nhưng chỉ rằng co mười mấy tức thời, kiếm quang màu vàng bỗng nhiên trở nên càng thêm cường thịnh, hung hăng áp chế, thôn phệ băng nam chi mang. Giống như Lăng Thiên Nghịch nói, tuy Hạ Khuynh Nguyệt tu thành Băng Di Thần Công, nhưng cũng chỉ mới nhập môn. Dù sao, từ khi nàng tìm hiểu đến tu luyện, cũng mới đi qua nửa năm. Thời gian ngắn ngủi như vậy, ngay cả khi ngộ tính nàng cực cao, cũng chỉ tu luyện tới tầng Băng Di Thần Công. Hơn nữa, Lăng Thiên Nghịch có trăm năm tu vi, huyền lực hùng hậu vô cùng, Hạ Khuynh Nguyệt xa xa không bì kịp. Nàng có thể giằng co trong thời gian ngắn cùng Lăng Thiên Nghịch đã đủ ngạo nghễ hậu thế. Phanh, băng di liên hoa hoàn toàn bạo liệt, thân thể Hạ Khuynh Nguyệt bị đẩy ra xa. Lăng Thiên Nghịch lấy thân hóa kiếm chém xuống một kiếm, Hạ Khuynh Nguyệt không có chút do dự nào ra tay với hắn, hiển nhiên là quyết tâm bảo vệ Vân Triệt. Như vậy hắn muốn giết Vân Triệt, trước tiên phải để cho Hạ Khuynh Nguyệt mất đi năng lực giao chiến. Kiếm quang màu vàng thế như trẻ tre, đảo mắt đã đâm thủng hơn phân nửa huyền lực hộ thân của Hạ Khuynh Nguyệt. Mà lúc này phía sau hắn có một trận phong bạo cuồng nộ tới cực điểm bỗng nhiên vọt tới. Ngươi cho là ta không tồn tại sao? Toàn thân Vân Triệt thiêu đốt lên từng phượng viêm, tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt hắn dữ tợn, hai mắt đỏ đậm như máu, nhìn như ác ma đang tức giận. Long huyết chém ra lực lượng kinh khủng, để cho tâm trạng kiếm thánh xuất hiện sự trì trệ. Thân thể hắn lấy tốc độ nhanh nhất chuyển qua, kiếm quang từ phương hướng Hạ Khuynh Nguyệt lui về, toàn lực nghênh đón long huyết. Oanh, trọng kiếm đụng thanh kiếm, âm thanh kinh khủng bạo phát, huyền lực phong bạo oanh thẳng xuống đại địa, cát đá bay khắp bầu trời. Khí thế kinh khủng không thua gì biển cả rít gào, chính diện oanh kích ở cự ly gần chính là ưu thế lớn nhất của trọng kiếm. Long huyết bạo phát lực lượng, ngay cả kiếm thánh cũng toàn thân chấn động, cánh tay phải chết lặng trong nháy mắt. Ánh mắt Vân Triệt trở nên hung ác, song trường nổi gân xanh, quát khẽ một tiếng, đợt lực lượng thứ hai từ trong thân thể tuôn ra. Oanh, Lăng Thiên Nghịch như bị gió bão hất bay ra ngoài, bay gần 50 trượng mới ở giữa không trung ổn định thân hình. Hắn thấy Vân Triệt tiếp tục thì kinh ngạc nói: "Ngươi vẫn còn dư lực." Thân thể Vân Triệt chợt lui lại, lúc rơi xuống đất hơi lảo đảo một cái. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt rơi vào thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng nói: "Khuynh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vì sao vừa rồi không đi?" Đôi mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt không chút gợn sóng, thanh âm nhẹ nhàng mà băng lãnh: "Chúng ta đều lâu như vậy không gặp, thật vất vả mới gặp mặt. Câu nói đầu tiên của ngươi, cự nhiên là bảo ta đi sao?" Vân Triệt làm ra biểu tình bị đau lòng: "Lão bà như ngươi cũng quá tuyệt tình đi." Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt dừng lại trên mắt của hắn một chút, rồi lại không tiếng động rời đi. Nàng nhẹ nhàng nói: "Kiếm thánh tiền bối cường đại, không phải là ta có thể địch nổi. Chốc lát nữa, ta sẽ dùng hết toàn lực ngăn chặn hắn 30 tức thời gian. Ngươi cần phải dùng hết toàn lực bỏ chạy. Tình cảnh hiện tại không phải là ngươi. Ta không đi, không phải là ta thể hiện, mà bởi vì hắn căn bản không giết được ta." Vân Triệt cắt đứt lời của nàng, bước chân hắn di chuyển về phía trước, đứng ở bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, tay đặt ở ngực cúi đầu nói: "Ta dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, liền có tự tin không bị hắn giết chết. Nguyên bản ta quyết định sau khi hắn đi sẽ trốn thật xa, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi." Chỗ ngực Vân Triệt có ba ngọn lửa chẳng biết đến từ phương nào bỗng nhiên bốc cháy lên. Vân Triệt híp mắt lại nói: "Tuy thực lực Lăng Thiên Nghịch rất mạnh, nhưng cảnh giới hôm nay của chúng ta so với hắn cũng không phải là khác nhau một trời một vực. Trước cùng hắn giao thủ, hắn đã bị hao tổn 40% lực lượng. Hai chúng ta liên thủ chưa chắc không đánh bại được hắn." Hô, hỏa diễm trên người Vân Triệt bạo khởi, ba giọt máu phượng hoàng điên cuồng bốc cháy lên. Lúc trước khí tức của hắn suy yếu rất nhiều, vậy mà vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Ban đầu hắn dự định thiêu đốt phượng hoàng huyết làm đại giới để đổi lấy lực lượng bỏ chạy, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện để cho Vân Triệt thay đổi chủ ý. Hắn muốn ở trong hoàng thành trước mắt bao người hung hăng đánh bại kiếm thánh như người thẩm định và phán quyết này, để cho Lăng Thiên Nghịch phải trả giá đắt